Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1395, chương 1396, muốn chết muốn sống. 3. Tiên huyết tích lạc, Wilson trừng lớn con mắt, hai cánh tay run rẩy giơ lên, không biết là muốn đi bắt trước mặt khuôn mặt sắc dữ tợn Lucy hay là thế nào. Mà Lucy, tay trên, lên, không biết lúc nào nhiều hơn một cái đỏ bừng như máu cái muỗng thủ. Hung hăng chọc vào Wilson trái tim bên trong, một đáng sợ hắc khí, theo cái kia cái muỗng thủ lượn lờ mà ra, lập tức điên cuồng chui vào Wilson trong cơ thể. Wilson tay, đến chết cũng không có đụng chạm lấy Lucy thân thể nửa phần. Cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tràn đầy không cam cùng phẫn nộ. Nhưng là cuối cùng, tốt hơn theo lấy Wilson ngược lại hạ hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Hô, Lucy dài ra một hơi, trong mắt đỏ bừng, viền mắt bên trong tràn đầy trong suốt nước mắt. Phụ thân, ta báo thù cho ngươi. Lucy thì thào, nhưng là đang nói lại phảng phất là sử xuất toàn bộ lực lượng. Vào giờ khắc này, nàng hầu như mệt lả một dạng. Vẫn là tiểu hắc tay mắt lanh lẹ bà. Đem, nàng vịn, thơm quá. Tiểu hắc còn hung hăng ngửi một cái. Bẹp miệng đến ba nói. Wilson chết rồi. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn mà trên, lên, vẻ mặt mong đợi người lão tổ kia nghiêm nghị cười. Muốn sống muốn chết, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Nằm trên đất người lão tổ kia tức thì sững sờ. Trong tròng mắt tràn đầy hy vọng, sáng tỏ sáng ngời, muốn sống, đơn giản hai chữ, căn bản không có nửa điểm thành phần. Hắn là thật không muốn chết a. Diệp Lăng gật đầu, chỉ một điểm, một cái hắc sắc như ngón út trùng tử nhúc nhích ở tại hắn chỉ nhọn. Không ngừng nhúc nhích, nhìn qua cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Ăn, ăn. Cái này gát lan gia tộc lão tổ tức thì trừng mắt. Cái này tiểu trùng tử dĩ nhiên làm cho hắn ăn. Có thể tưởng tượng a, một ngày hắn ăn, vậy tuyệt đối sinh mệnh liền không ở hắn trưởng khống bên trong. Nhưng là như không ăn, hiện tại thì phải chết. Tôn nghiêm cùng sinh mệnh, hai cái này trọng yếu nhất tồn tại. Lão tổ suy nghĩ một chút, trực tiếp bò dậy. Cầm lấy cái này trùng tử trực tiếp đưa đến trong miệng. Không dám nhai, trực tiếp nuốt. Đây là thất khiếu ngũ thần trùng. Nếu để cho ta cảm giác được ngươi có từng chút một còn lại cách nghĩ. Cái này trùng tử hội trong nháy mắt đem ngươi thất khiếu cùng với ngũ thần toàn bộ đều thôn phệ. Dĩ nhiên, kết cục cũng rất đơn giản. Chính là ngươi chết, Diệp Lăng giang tay ra nói. Gát Lan gia tộc lão tổ đau khổ cười. Kết cục này hắn tự nhiên phía trước liền nghĩ đến. Không có nửa điểm kinh ngạc. Theo về sau, Diệp Lăng xoay người. Nhìn Lucy xin lỗi cười cười. Tự ý giúp ngươi làm chủ. Không có ý tứ. Chẳng qua cái này lão gia hỏa tạm thời không thể chết được. Các ngươi Gát Lan gia tộc hiện tại đang ở dung chuyển thời điểm. Như không có nhất tôn cường giả tọa chấn, rất dễ dàng tứ phân ngũ liệt thậm chí diệt vong. Trưởng khống hai đại cương vực Diệp Lăng tự nhiên so với Lucy mạnh rất nhiều. Lão già này là nên chết, nhưng là tạm thời mà nói hắn vẫn không thể chết. Lucy gật đầu, nàng cũng không cái gì đúng mực. Hiện tại Diệp Lăng giúp hắn xử lý tốt chi về sau. Tự nhiên tiết kiệm nàng đi quan tâm. Được rồi, đều trở về đi, Diệp Lăng khoát tay áo, mà sau hướng người lão tổ kia mỉm cười. Chúng ta ở Gát Lan gia tộc trong đại điện chờ ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là bà, đem, què thật tốt tiếp ra dẫn đi. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Người lão tổ kia vừa nghe liền vội vàng gật đầu. Thân ảnh trực tiếp báo bay lên, biến mất. Diệp Lăng đám người chậm rãi hướng phía trước cái kia to lớn thành trì đi vào. Cái kia một đám theo Wilson đi tới thần tôn thần linh từng cái vội vã theo. một gian trang tu sang trọng đại sảnh bên trong. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc theo Lucy ngồi ở một cái bàn tròn tử phía trên. Cái này trên bàn xếp đặt từng cái tinh xảo bộ đồ ăn ngọn nến các loại, hoàn toàn chính là Tây phương phong cách. Chẳng qua Diệp Lăng ngược lại cũng không cảm thấy không hợp nhau. Gia tộc sự tình, đa tạ các ngươi. Lucy nhìn bên người Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đứng lên trực tiếp khom lưng nói. Theo sau ngồi xuống, đợi đến gia tộc ổn định chi về sau, ta sẽ cùng Tiểu Hắc ly khai. Mặc kệ các ngươi cho là ta là thủ tin hoặc là phóng đãng, nói chung ta nói ra, tự nhiên sẽ hoàn thành. Ta lấy sau hội xưng là Tiểu Hắc nữ nhân, theo hắn chọn đời. Lucy sợi không tị hiềm chút nào nói, có lẽ là Tây phương nữ nhân tính tình đều tương đối khá thoải mái đi. Tiểu Hắc nhếch miệng cười gật đầu, hắn tự nhiên là nguyện ý hấp ta hấp tấp, lần này tìm phiền toái, không phải là vì nữ nhân chứ sao? Hắc hắc, ta không có việc gì, không có việc gì. Lần này đi ra ngoài là cùng đại ca làm ít chuyện tình. Chờ xong xuôi sự tình ta sẽ tới đón ngươi hắc hắc, Tiểu Hắc hưng phấn nói. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, không khỏi bĩu môi, cái này đồ không có tiền đồ. Nhìn miệng nước bọt kia óng ánh tinh lượng, bất quá, cái này thủy có vẻ như đối với người thường mà nói, nhưng là thiên đại chí bảo a. Long tiên, kỳ thực không phải là long nước bọt, cường thân kiện thể căn bản không thành vấn đề. Ta đại biểu tiểu thư, đối với hai vị thiên thần đại nhân đại ân đại đức biểu thị thành tín cảm tạ. Đứng ở Lucy bên cạnh Mark Sande, Tích cúi người chào thật sâu. Hắn nói tuyệt đối chân thực, dù sao như không phải Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc nói. Lúc này đây hắn cùng Lucy chỉ định chơi xong. Cái gì thiên thần đại nhân không thiên thần đại nhân, chúng ta có thể không phải là các ngươi cái gì đó lão tử thần linh. Tiểu Hắc không khỏi lắc đầu, nói, hắn chính là đường đường long tộc, không phải là cái gì cho má thần linh. Mark Sande, Tích tức thì sững sờ, có chút cười cười xấu hổ. Thần linh, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại a. Nhưng là trước mắt hai cái này tên đáng sợ, có vẻ như căn bản đối với này không ưa. Đang ở này lúc, cái kia Gatland gia tộc lão tổ thân ảnh bay thẳng lướt đi tới. Trong tay còn mang theo một cái mặt sắc sợ hãi bất quá chỉ là tiên vương tu vi thanh niên. Ue, Lucy thấy như vậy một màn, phi thẳng đến thanh niên kia vọt tới, ôm thật chặt lấy hắn. Tỷ tỷ, ta phải sợ a. Ue chứng kiến Lucy chi về sau, trong mắt tức thì đỏ, vội vã ôm lấy Lucy, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Sau đó, dĩ nhiên chính là Lucy bắt đầu thoải mái ue nhất Siri nói. Một bên đang ngồi Tiểu Hắc đụng một cái Diệp Lăng bả vai, thận trọng nói, ca, ta làm sao cảm thấy ta ghen tị đâu, nổi máu ghen. Diệp Lăng phốc phốc nở nụ cười, trắng Tiểu Hắc liếc mắt, đây chính là ngươi cậu em vợ, ngươi ăn lông gà giấm chua. Diệp Lăng cái này còn là lần đầu tiên nghe được có người ăn cậu em vợ giấm chua, thực sự là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Ta bất kể, chỉ cần là nam, lão tử liền nổi máu ghen. Tiểu Hắc hướng về sau nhích lại gần, bĩu môi nói, tới tới tới, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi chút chuyện tình. Diệp Lăng hướng người lão tổ kia ngoéo một cái tay nói, người lão tổ kia thân thể chấn động, hấp ta hấp tấp chạy tới, ngài có gì phân phó? Ta rất quang vinh may mắn vì ngươi cống hiến sức lực. Diệp Lăng cũng thuận tiện trắng người này liếc mắt, đặc biệt gương mặt nô tài lẫn nhau, ta hỏi ngươi, thánh địa sự tình ngươi biết bao nhiêu? Ta chuẩn bị muốn đại biểu Gatland gia tộc tham gia lần này đại thi đấu thánh địa. Người lão tổ này tức thì sững sờ, lập tức khuôn mặt sắc ngưng trọng, đại nhân, một lần này thánh địa chi chiến nhưng là có chút không quá bình thường a. Không bình thường?